Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 905, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Trường Thanh mấy người bọn hắn không phải chết sao? Vệ Lan tên tiểu tạp chủng kia chẳng lẽ cũng phản bội chính mình? Theo lý thuyết hẳn là sẽ không. Này tiểu tử quyền lực dục vọng cực mạnh. Cho nên vệ thương khung liền tận lực không chú ý hắn. Đoạn thời gian trước hắn không biết như thế nào hiểu được chính mình trong tay có huyết cổ chỉ. Vì biểu trung tâm, càng là chủ động yêu cầu ăn vào tử cổ lấy đó cha con đồng tâm. Vệ thương khung lúc này mới dám đem áp giải vệ húc cùng diệt trừ Hoắc Trường Thanh sự tình cắt cử cho hắn. Đồng thời đáp ứng tương lai nhất định sẽ đem tông môn giao đến trong tay hắn. Vệ thương khung cảm thấy vệ lan là cái loại này lại thức thời. Lại tiếc mệnh người. Bởi vì quá mức khát vọng trường sinh, quá mức khát vọng có thể như viễn cổ đại thần như vậy rời núi lấp biển, ngự phong trục mây, cho nên càng là người tu tiên, mới càng là tiếc mệnh. Loại này huyết cổ chỉ một khi gieo xuống, cực kỳ nhỏ bé trùng kén sẽ trải rộng trên cơ thể người nội tạng phía trên. Một khi thi thuật giả nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt hoặc là thôi động mẫu trùng, tử cổ lập tức phá kén mà ra. Bọn chúng thích nhất tại nội tạng phía trên chui tới chui lui. Hút máu, dù là tu sĩ cơ biến xảo quyệt, thủ đoạn phong phú, đối với cái này cũng vẫn là thúc thủ vô sách. Tại U Minh Hải, người người nói cổ biến sắc, ai dám động đến dùng cổ thuật cơ bản cũng là toàn tu chân giới công địch. Người người có thể chu diệt, vệ lan làm sao dám phản bội chính mình. Thế nhưng là nếu nói hắn không có. Này gian mật thất chỉ có hai cha con bọn họ mới có thể đi vào đến. Lại thần không biết quỷ không hay bên trong bị bố trí chuyển ảnh trận. Còn có khởi tử hoàn sinh Hoắc Trường Thanh mấy cái lão quỷ. Lại thế nào giải thích? Vệ thương khung tại lâm tịch đầu bên trong uy hiếp nói. Người thả ta đi ra ngoài. Chúng ta từ đây hóa. Lẫn nhau không quấy rầy nhau thế nào? Hắn vốn muốn nói. Chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại chẳng những không phải cha con quan hệ. Còn có huyết hải thâm cừu. Không, can qua, cũng không tệ rồi. Nghĩ muốn, ngọc lụa, cơ bản nằm mộng, không đợi được lâm tịch đáp lại. Hắn còn nói thêm, người nếu vẫn như vậy vẫn luôn nhốt ta. Ta nhục thân không có linh hồn nhập chủ. Chịu nhanh liền sẽ sinh cơ hoàn toàn không có. Đến lúc đó mẫu cổ phát tác lên tới, người gặp được ngươi rất nhiều thân nhân đều hết sức thống khổ. Tỷ như Lăng Triệu cái kia Bạch Nhãn Lang, tỷ như vệ gia ba huynh muội, tỷ như ngươi Linh Sủng cùng cái kia ngươi làm con trai dưỡng lũ sói con. Ngọa táo, Lâm Tịch lần này thật kém chút cho quý. Vô luận ngươi là một mái nhiều cổ, vẫn là nhiều mẫu nhiều cổ, trên người một người gửi nuôi. Liên lụy đến như vậy nhiều cổ trùng, đều là làm trái thiên hòa, tự nhưỡng rượu đắng, Lâm Tịch nhàn nhạt đáp lại hắn, nếu là nguyên kịch bản bên trong, vệ thương khung cũng thả ra như thế số lượng phong phú cổ trùng. Ắt gặp phản phệ, cổ này loại đồ vật là rất có linh tính, giống như Lâm Tịch lúc trước luyện phệ tâm độc cổ chỉ là đi dã ngoại bắt một ít hơi có độc rắn, côn trùng, chuột, kiến. Mà phân phó bọn chúng làm sự tình cũng cực kỳ đơn giản. Bất quá chỉ là tiến vào trái tim lúc sau đại lượng phun ra nọc độc mà thôi. Gặp không may bao nhiêu tội chỉ có trong lòng chính mình rõ ràng. Coi như Lâm Tịch tinh thần lực cường đại. Lần kia cũng vẫn như cũ bị thương tới thần hồn. Dọa đến kế tiếp hai lần nhiệm vụ đều nhặt bình thường vị diện làm. Kỳ thật những đạo lý này vệ thương khung cũng không phải không rõ. Hắn nguyên bản dự định chính là đoạt xá lúc sau đem vệ húc tàn hồn rút ra để vào hắn thân thể. Sau đó dùng những cái đó tàn hồn ôn dưỡng chính mình nhục thân. Tiếp tục nô dịch mấy cái chủng tử cổ người giúp hắn ổn định hảo cục diện. Đợi đến hết thảy đều kết thúc. Mẫu cổ cùng tử cổ liền đều có thể chết đi. Đến lúc đó hắn là kỳ tài ngút trời. Phong quang tễ nguyệt vệ húc. Tuổi nhỏ có thành tựu. Không ngừng vươn lên nhất môn chi chủ. Thù oán đã xong. Những cái đó dơ bẩn cùng ô uế, âm u cùng dãy giụa. Đều đem cách hắn đi xa. Đáng tiếc người ủy thác thần hồn đầu tiên là bị thuốc ăn mòn. Lúc sau lại bị vệ thương khung như thế chà đạp. Không trọn vẹn hồn phách đã không nhớ ra được chuyện sau đó. Vệ Húc đích thật là dựa vào độc hữu trận pháp kéo dài hơi tàn hơn một năm lúc sau. Mới tại trong mộ hoang lặng yên không tiếng động chết rồi. Đoạt xá thành công vệ thương khung tự nhiên là không có xông ra thiên đạo mạch. Cũng đích xác sử dụng bị hạ huyết cổ chỉ người giúp hắn đem toàn bộ tông môn nắm giữ trong tay lúc sau. Vệ thương khung mới chấm dứt vệ húc bi kịch một đời. Lâm Tịch kỳ thật cũng rất bội phục vệ thương khung. Con hàng này thực sự rất có thể dày vò. Khó trách vệ húc sẽ chết như thế phá thành mảnh nhỏ. Liền Lâm Tịch loại này đi qua bao nhiêu âm mưu xảo quyệt chấp hành giả đều tính trúng kế của hắn. Lâm Tịch thật đúng là không nghĩ tới vệ thương khung thế mà phát rồ đem chính mình linh sủng cùng thác đều hạ huyết cổ chỉ. Người nhà như thế nào không đem toàn bộ thiên tinh môn tất cả đều hạ cổ. Sau đó trực tiếp đổi tên gọi máu cổ cửa đâu. Truyền ảnh trận đem mật thất bên trong phát sinh chuyện rõ ràng truyền tống đến Hoắc Trường Thanh thanh tâm các. Đương nhiên này đó ô uế không nên vì ngoại nhân nói vậy. Chỉ nói cho tương quan chủ yếu nhân viên. Hoắc Trường Thanh khí đến toàn thân phát run. Nhìn hình người dáng người. Làm thế nào ra tới sự tình lại không bằng heo chó đâu. Chẳng trách vệ thương khung những năm này biến hóa như vậy đại. Lại là trước đây thật lâu liền bị đoạt xá. Hắn trong lòng rất là bi thương. Cái kia cùng hắn cùng nhau xông xáo U Minh Hải vệ sư đệ. Nguyên lai đã sớm binh giải A, bọn họ thông qua truyền ảnh trận cơ vốn giải sự tình chân tướng. Bất quá đối với đem vệ thương khung thần hồn vây ở chính mình thân thể bên trong sự tình. Lâm Tịch lại không nói tới một chữ. Văn Tử Tiền mẫu tử mấy người tính không được người tốt lành gì. Thế nhưng tính không được cái gì người xấu. Nữ nhân nào tự dưng bị ba, còn muốn nuôi dưỡng tiểu tam sinh hài tử, tâm tình cũng sẽ không quá đẹp tốt. Lâm Tịch cũng biết, thừa dịp mẫu cổ còn không biết kia cỗ vỏ bọc đã tử vong. Phải nắm chặt thời gian giải cổ, tê liệt, hiện tại muốn thành đoàn giải cổ. Ngẫm lại cảm giác này liền thực toan sàng, làm ác chính là vệ thương khung, chùi đít lại là lão tử. Văn Tử Tiền tự nhiên cũng biết tiểu nhi tử từng làm qua sự tình. Thế mà chủ động muốn cái kia xúc sinh cho chính mình hạ cổ. Người đầy không phải tìm đường chết không đợi hừng đông sao? May mà giải cổ đồ vật kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần dùng tỏi, xương bồ cùng hùng hoàng như vậy liền phàm nhân giới tìm khắp thường có thể thấy đồ vật lại thêm vệ thương khung máu tươi làm dẫn cũng liền đủ. Lão tiểu tử khả năng biết phải lượng lớn sử dụng hắn máu tươi. Đều trước tiên đem thả được rồi. Sự tình khác đã tới không kịp nói tỉ mỉ. Chia binh hai đường. Hoắc Trường Thanh dẫn đội phụ trách xử lý vệ thương khung cái chết phía sau sự. Dù sao, di chúc, lão tiểu tử đã sớm lập được rồi. Không may hắn đoán được đằng trước. Không có đoán được kết cục. Lâm Tịch cố ý buông ra ngũ thức. Đem hết thảy đều. Hiện trường trực tiếp, cho vệ thương khung xem. Vệ thương khung kém chút khí đến tại chỗ nổ tung sau đó xoắn ốc thăng thiên. Làm sao tại cái này đại trong hầm băng? Hắn ngoại trừ toàn thân phát run bên ngoài. Cái gì cũng không thể làm. Tư vị này, sao một cái toan sảng cao minh? Huyết cổ chỉ có hai loại công năng. Một là có thể hướng mẫu cổ tùy thời cung cấp từ cổ vị trí. Thứ hai dĩ nhiên chính là đem người nội tạng chui thành đậu phụ đông. Đồng thời đem một thân máu hút sạch sẽ. Vì phòng ngừa vệ thương khung không nói thật có chút bỏ sót. Lâm Tịch dùng vệ thương khung huyết tương mẫu cổ dẫn xuất. Nhìn không ngừng theo. Phụ thân, miệng cùng lỗ mũi chui ra ngoài nhục trùng tử. Văn Tử Tiền cùng vệ thanh mai trong lòng một hồi phát lạnh. Nghĩ đến trong thân thể của mình rất có thể bị cái này dụng ý khó dò cầm thú thần không biết quỷ không hay cũng gieo xuống huyết cổ chỉ. Mà vệ thương khung hiện giờ cũng đã bỏ mình. Còn không biết vệ húc có thể hay không giải được rồi vệ thương khung cổ. Cách chương.